lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 449, thật cha con cục. Rất nhanh, hai người báo cáo hoàn tất, lại nói ra một cái nửa cái tiếng đồng hồ sau sẽ để cho Lâm Kình tiến hành hai lần sau khi thức tỉnh. Mới rời khỏi, bộ pháp 10 phần mạnh mẽ, chung kết hội hiệu suất vẫn còn rất cao. Không cao không được, chậm rãi bị Heavenly Punisher tìm tới cửa liền xui xẻo rồi. Ngươi không có bị thức tỉnh qua sao? Lúc đó không có nhìn thấy hắn. Đường Lạc hỏi nói, lần thứ nhất về sau thức tỉnh là cần lấy hội trưởng hỗ trợ. Đã thức tỉnh, bất quá thức tỉnh phương thức là tiến vào một cái ao ở giữa. Chư bát giới nói rằng, ta cũng không biết rõ cùng này lại sinh ra cái gì quan hệ. Không phải là máu của hắn loại hình a? Chấm hỏi, Ngao Ngọc Liệt nói rằng, cường giả chi huyết đối với kẻ yếu tới nói, có thể là vật kịch độc, cũng có thể là tăng thực lực lên. Xương trắng sinh cơ linh đan rượu dược, khó mà nói. Kỳ thực, ta về sau hoàn toàn thanh tỉnh sau, nguyên bản những cái kia ngược lại không phải là như vậy rõ ràng. Chư bát giới nói rằng, điều này cũng đúng. Ngao Ngọc Liệt gật gật đầu, theo lấy chân chính tỉnh táo lại, nguyên chủ đủ loại kinh lịch liền biến thành rồi nhìn qua phim cùng viết. Loại kia, chính là ta, cảm giác dần dần rút ra. Không cách nào lại cảm động lây. Nói thật, cũng không phải là tất cả mọi người là như thế này. Rất nhiều người dù là thanh tỉnh, nhớ lại chính mình là ai, y nguyên sẽ sa vào đến trước kia cảm xúc bên trong không cách nào tự kềm chế. Nên biết rõ, chỉ xem viết, phim đều có thể nhìn ra một đống cảm xúc đến, lại càng không cần phải nói là tự mình kinh lịch rồi. Ngao Ngọc Liệt, chứ bát giới bọn hắn cũng là tâm trí kiên định, đến cuối cùng ảnh hưởng mới sẽ hoàn toàn biến mất. Về phần Đường Lạc, tâm như sắt thép, tính như liệt hỏa, ngay từ đầu liền đem những cái kia đồ vật cự tuyệt ở ngoài cửa. Thuần túy trở thành rồi một người đứng xem, ba người một bên nói một bên tới gần hình trụ. Cái này hình trụ đường kính 2 mét, 2/3 địa phương đều bị sắt thép bao vây lấy. Còn lại bộ phận là trong suốt pha lê, nội bộ rót đầy không biết tên trong suốt chất lỏng. Chung kết hội hội trường, ngay tại hình trụ bên trong chìm nổi lấy. Đây là nửa cái trưởng thành nam tử, màu đen đầu tóc giống như là cây rong đồng dạng ở đầu phụ cận nổi lơ lửng. Che mặt, nhìn không ra hình dạng, chỗ lấy nói nửa cái, là bởi vì hắn ở phần eo hướng xuống bộ phận, đã biến mất không thấy gì nữa. Cánh tay trái cũng là đủ khuỷu tay không có đi. Ba người đứng ở hình trụ trước mặt, nhìn chằm chằm vị này chung kết hội hội trưởng nhìn rồi một hồi. Đường Lạc duỗi ra tay, ở pha lê trên nhẹ nhàng gõ rồi hai lần. Có ở đây không? Có chút việc muốn hỏi ngươi. Nổi lơ lửng màu đen dài tóc đột nhiên đứng im ở. Tản ra, một cái thanh âm truyền tới. Tại sao là ngươi? Đã lâu không gặp. Huệ Đạn, Lý Mộc Cha. Mọi người phản ứng, đem người này nửa câu đầu hoàn toàn trả rồi trở về. Đến rồi nhất định cảnh giới, mọi người nhận thức thời điểm, liền không còn là nhìn tướng mạo rồi. Trừ phi là có đặc thù, thị lực, có thể khám phá hư ảo nhìn bản chất. Rất nhiều người biến ảo pháp thuật, thần thông, đều là thật giả khó phân cấp bậc. Đường Lạc loại này sẽ chỉ chém chém giết giết ngoại trừ. Biến ảo thần thông có thể ẩn tàng bề ngoài, nhưng một số thời khắc, khí tức cuối cùng không cách nào hoàn toàn ẩn tàng. Cho nên mọi người phân biệt người, phần lớn dựa vào khí tức, nghe vào cùng Hao Thiên Khuyển giống như, ở cái này chung kết hội hội trưởng mở miệng trước đó. Đường Lạc ba người căn bản liền không có phát hiện, này lại là một cái người quen, thẳng đến hắn chậm rãi ngẩng đầu, cây rong đồng dạng màu đen dài tóc tản ra, lộ ra kia trương hiển được có chút khuôn mặt xa lạ. mọi người trong lúc nhất thời đều không thể khẳng định người trước mắt chính là Lý Mộc Cha. Lý Mộc Cha, phần lớn thời điểm được gọi là Mộc Cha, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh Thứ Tử, đồng thời cũng là Quan Âm tọa hạ Huệ Ngạn Hành Già. Thiên Đình cùng Linh Sơn Lôi Âm tự hai tôn quái vật khổng lồ, giữa lẫn nhau liên hệ muốn so tưởng tượng bên trong còn muốn sâu rất nhiều. Giống Mộc Cha loại tình huống này, có thể tính là hai giáo ở giữa ảnh thu nhỏ. Thật là ngươi, Ngao Ngọc Liệt mang theo một tia không xác định hỏi nói. Là ta, Lý Mộc Cha ngẩng đầu nhìn lấy ba người, chủ yếu ánh mắt tập trung ở Đường Lạc trên thân. Tê, Chư Bát Giới cảm thấy một hồi đau răng, đồng thời lại may mắn chính mình không có làm loạn. Lý Mộc Cha thực lực cũng không yếu, hắn đều làm thành rồi cái dạng này, chính mình còn tốt lúc đó cẩu thả ở. Nếu như làm loạn, đoán chừng cũng phải bị thua thiệt. Vẫn là nói, cái này ra hỏa là Sơn Hải Giới phá toái thời điểm bị thương. Ở kéo dài hơi tàn, ngươi làm sao làm thành rồi dạng này? Chư Bát Giới nhìn lấy Lý Mộc Cha nói rằng, Đường Lạc bọn hắn cùng Lý Mộc Cha tiếp xúc không coi là nhiều. Chư Bát Giới cùng hắn quan hệ muốn càng thêm sâu một điểm. Bất kể nói thế nào, trước kia đều là ở Thiên Đình lẫn vào, chỉ bất quá một cái bị giáng chức hạ giới, cuối cùng trở thành rồi Tịnh Đàn sứ giả, một cái thì là trên danh nghĩa Quan Âm đệ tử, thành rồi Huệ Ngạn Hành giả. Không giống với Chư Bát Giới truyền thống trên ý nghĩa quy y ta Phật khác biệt. Lý Mộc Cha cũng không có thoát ly Thiên Đình, hắn thân kiêm hai chức. Huệ Ngạn Hành giả thân phận ý nghĩa tượng trưng muốn lớn hơn một chút. Mặc dù hắn cùng Đường Lạc bọn hắn tiếp xúc, vẫn là lấy Huệ Ngạn Hành giả thân phận làm chủ. Không phải, nhị thái tử. Lý Mộc Cha giơ tay lên một cái. Bộ dạng này, rất khó coi a. Vẫn được, Chư Bát Giới khô càn mà tiếp một câu. Cái thế giới này là chuyện gì xảy ra? Ngươi là Sơn Hải Giới phá toái thời điểm bị thương. Đường Lạc trực tiếp hỏi nói. Sơn Hải Giới, coi là thật phá toái a. Lý Mộc Cha lõm hóp đi xuống. Sau xương trắng hơi tốt một điểm khuôn mặt trên, toát ra hồi ức biểu lộ. Thùng thùng, Đường Lạc gõ gõ trước mặt hắn chụp lồng thủy tinh. Đừng xuân đau thu buồn rồi. Nhanh nói chút hữu dụng. Có cái gì cừu nhân chúng ta liền giúp ngươi xử lý. A, Lý Mộc Cha nở nụ cười. Nhiều năm không thấy, thánh tăng tính tình vẫn là chưa biến a. Đã nhưng biết rõ, liền đừng thừa nước đục thả câu rồi. Đường Lạc nói rằng, đã nhưng thánh tăng có thể tới này, liền chứng minh đã phát hiện rồi giới này mánh khóe. Không sai, giới này cũng không phải là song toàn chân thực, mà là hư ảo, ở vào sinh cùng tử ở giữa giả tạo thế giới. Lý Mộc Cha nói rằng, Đường Lạc như có chỗ nghĩ, khó trách cảm giác những thiên binh kia liền một sợi tàn hồn đều tính không lên. Bọn hắn đều đã chết a. Cái loại cảm giác này cùng thực lực không quan, không phải bởi vì bọn họ thực lực yếu mới phán đoán liền tàn hồn cũng không bằng. Đúng, Lý Mộc Cha nói rằng, 10 vạn thiên binh, toàn bộ tử vong, cái thế giới này là phụ thân lấy hắn tam thập tam thiên hoàng kim xá lợi từ thất bảo linh lung tháp, kết hợp 10 vạn thiên binh chưa tán đi chi niệm tạo thành. Lý Mộc Cha nói rằng, vậy còn ngươi? Đường Lạc đưa tay đặt tại pha lê trên, nhìn lấy Lý Mộc Cha, lặp lại một lần, ngươi thì sao? Ta, Lý Mộc Cha nói rằng, ta tự nhiên cũng đã chết. Trước mắt Lý Mộc Cha, cùng những cái kia xuất hiện thiên binh đồng dạng, liền một sợi tàn hồn đều 10 phần miễn cưỡng. Chỉ là sống ở cái này đặc thù hình thành thế giới bên trong, một sợi ý niệm cũng chỉ có thể sống ở cái thế giới này bên trong. Khác biệt là, những thiên binh kia chi niệm không giống Lý Mộc Cha như thế. Có thể một mực duy trì khi còn sống thần trí. Theo thời gian trôi qua, dần dần biến thành rồi một loại nào đó cơ chế. bọn hắn tồn tại là cái thế giới này tạo thành bộ phận. Cùng ngày ấy binh biến mất thời điểm, thế giới bộ phận cũng liền không còn tồn tại. Tử vong giáng lâm, nuốt hết rồi hết thảy. Vì cái gì thiên binh sau khi chết sẽ xuất hiện nuốt hết hết thảy, triệt để lau đi hết thảy đen chiều? Cái này là nguyên nhân chỗ này. Sơn hải giới phá toái duyên cớ. Chư bát giới hỏi nói. Đại khái a, Lý Mộc Cha nói rằng, năm đó sơn hải giới đột nhiên bị biến đổi lớn, toàn bộ phá toái, không biết bao nhiêu nhân vật thần tiên hoặc là trọng thương, hoặc là tử vong ở kia một trận, không người may mắn thoát khỏi thiên địa biến đổi lớn ở giữa. Đường Lạc là tương đương xui xẻo một nhóm kia, nhưng hắn cũng không phải xui xẻo nhất trực tiếp chết mất rồi. Thậm chí Lý Mộc Cha cũng chưa chắc xem như xui xẻo nhất. Chí ít hắn hiện tại còn không tính chân chính tử vong. Nói như vậy, Lý Tĩnh cũng ở nơi đây. Đường Lạc hỏi nói, đã vậy phương thế giới là Lý Tĩnh lấy bảo tháp kết hợp thiên binh chi niệm hình thành. Vậy hắn bản nhân hơn phân nửa cũng ở nơi đây rồi. Đúng vậy a, Lý Mộc Cha nói rằng, cũng là bởi vì phụ thân, ta mới biến thành rồi cái dạng này. Ngươi lại không phải Na Cha. Chư bát giới nhịn không được nói rằng, Lý gia cha con không hợp, sơn hải giới đều biết. Đường Lạc năm đó dự định chấp bút viết chút, lấy cha tên. Ba ba lại đánh ta một lần. Phụ từ tử hiếu, đi qua điều tra nghiên cứu về sau, cuối cùng từ bỏ một phương diện, rất nhiều chuyện tất cả mọi người biết rõ. Truyền bá độ có phần rộng, một phương diện khác, có một số việc hoàn toàn chính xác là tương đối đen tối. Không giống như là ta muội muội, lấy trêu chọc làm chủ, thuận tiện nhắc lên, mãi cho đến sơn hải giới phá toái, đều chưa từng xuất hiện cái gì Lưu Ngạn Xương, mọi người cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội chạy tới cùng Dương Tiễn cái này mặt lạnh nam nói. Con bà ngươi bị phàm nhân ngủ rồi. Ngoặc kép, nhìn hắn biểu lộ sẽ có cái gì biến hóa. Ngược lại là Đường Lạc ở, ta muội muội không có khả năng khả ái như vậy, phần cuối có ngầm đâm. Đâm dự ngôn qua, đây cũng là Dương Tiễn truy rồi Đường Lạc cách xa vạn dặm nguyên nhân một trong. Trở về đến Lý gia cha con không hợp, mọi người đều biết, nhưng cái này không hợp là chỉ tam tử Na Cha cùng Lý Tĩnh, mà không phải những người khác. Bao quát đi về phía Tây thời điểm gặp phải mà tuôn ra phu nhân. Đúng, chính là Lý Tĩnh thu nghĩa nữ. Cái kia Bạch Thử Tinh đều không có cùng Lý Tĩnh có bất kỳ không hợp. Trưởng tử Kim Cha, thứ tử Mộc Cha cùng Lý Tĩnh càng là cha nghiêm con hiếu. Lý Tĩnh là truyền thống trên ý nghĩa loại kia đại gia trưởng. Nói 102, trừ rồi Na Cha bên ngoài, Kim Cha, Mộc Cha cũng là điển hình hiếu tử. Lý Tĩnh nói hướng đông, bọn hắn sẽ không hướng tây loại kia. A, Lý Mộc Cha cười rồi một chút, nếu như ta là Na Cha, có lẽ liền sẽ không tình huống như vậy rồi. Lấy tàn niệm sống tạm, ta đã chán ghét, đợi một chút, Ngao Ngọc Liệt nói rằng. Nếu như lấy Lý Thiên Vương tính tình, cái thế giới này, kỳ thực có lẽ là đã hình thành thì không thay đổi a. Lý Tĩnh lấy bảo tháp cùng thiên binh chi niệm xây dựng ra cái này giả tạo thế giới. Càng lớn khả năng, thế giới sẽ một mực bảo trì ở cổ đại làm nông xã hội phong kiến. Rất khó phát triển đến Đường Lạc bọn hắn nhìn thấy hiện đại xã hội. Luân hồi mà thôi, Lý Mộc Cha nói rằng. Lại có cái mấy năm, lại sẽ một lần nữa biến thành thiên địa quân thân sư. Vua vua tôi, cha cha con, mà lại, Lý Mộc Cha dừng lại một chút, trên mặt lộ ra tàn khốc chi ý. Ta đã nhưng biến thành rồi bộ dáng này, phụ thân hắn kỳ thực cũng không tính quá tốt. Ngụ ý, cái này giả tạo thế giới sở dĩ có thể phát triển cho tới bây giờ trình độ. Có hắn một phần công lao ở tại bên trong. Đương nhiên, loại này công lao đối đại gia trưởng Lý Tĩnh tới nói, khẳng định không phải cái gì tốt tin tức. đơn giản tới nói, dài dằng dặc tuế nguyệt bên trong. Lý Mộc Cha chán ghét, chịu đủ cái này hoàn toàn tuân theo Lý Tĩnh ý nguyện tạo thành giả tạo mục nát thế giới. Rốt cục lựa chọn cùng Na Cha đồng dạng, dán lão cha một mặt, cha con cục, đây là một trận thật cha con cục, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.